Đó là người đại diện của cô từ một năm trước An Tuệ. Vì thời gian hợp tác của hai người mới được một năm ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng hòa hợp ăn ý. Nhờ sự trợ giúp của An Tuệ, cô đã đạt được giải tinh quang cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Từ diễn viên phụ tiến thẳng vào hàng minh tinh nổi tiếng bậc nhất. Quyết liệt áp chế được đối thủ cạnh tranh của cô là Lư Á Viện cũng là một nữ minh tinh xuất chúng. Chị An, Hoàng Phủ Tử Y tự nhiên chào hỏi. Tuy rằng không mấy nhiệt tình, nhưng cũng đủ khiến người ta thoải mái. An Tuệ có một chút bất ngờ. Không ngờ Hoàng Phủ Tử Y nhìn thấy mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng cô vẫn luôn thích một Hoàng Phủ Tử Y như thế. Tuy hai người không thường xuyên liên hệ nhưng cô vẫn luôn dõi theo Hoàng Phủ Tử Y. Nay Hoàng Phủ Tử Y trưởng thành, cô thực sự rất hài lòng. Tử Y, từ lúc cô nói muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất tới nay đã được một năm rồi. Kỹ thuật của cô quả thật càng thêm thành thục. Cũng nên ký hợp đồng với tôi rồi chứ. An Tuệ nói thẳng, về công về tư, cô đều rất xem trọng Hoàng Phủ Tử Y, được. Hoàng Phủ Tử Y cũng trả lời dứt khoát. An Tuệ là người của giải trí Sở Hoàng. Tuy giải trí Sở Hoàng mới được thành lập không lâu, nhưng lại là công ty con của tập đoàn Đại Sở. Mà tập đoàn Đại Sở là sản nghiệp của nhà Sở Ngao Dư. Đồng thời cũng là một đế chế kinh tế hùng mạnh trên toàn cầu. Về công về tư ký hợp đồng với giải trí Sở Hoàng. Đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Nghĩ đến giải trí Sở Hoàng, Hoàng Phủ Tử Y đột nhiên nghĩ tới một việc. Khi cô mới quyết định gia nhập làng giải trí, tập đoàn Đại Sở trên danh nghĩa thành lập giải trí Sở Hoàng. Còn tìm đến cô, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô. Điều khoản hợp đồng vô cùng nhiều ưu đãi cho cô. Lúc đó cô còn tưởng rằng cô và giải trí Sở Hoàng vô cùng có duyên. Nhưng giờ xem ra cái tên Sở Hoàng hẳn là Sở Ngao Dư cố ý tạo nên. Tử Y thật thẳng thắn, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay. Ngày mai sẽ ký có được không? Hai mắt An Tuệ sáng lên, có chút háo hức không thể che giấu. Cô vốn nghĩ mình còn phải dùng đến miệng lưỡi nhiều thời gian hơn mới có thể thuyết phục được Hoàng Phủ Tử Y, được. Vậy phiền chị An, Hoàng Phủ Tử Y không có ý kiến. Bây giờ cô còn đang nợ hệ thống cả chục tỷ giá trị nổi tiếng. Cũng hy vọng mau chóng trả hết. Chị An, chị có kịch bản nào thích hợp, hoặc các hoạt động gì không? Tôi muốn nhanh chóng được nổi tiếng hơn. Nổi tiếng mới có nhiều người thích, mới có thể nâng cao giá trị nổi tiếng. An Tuệ sửng sốt, không ngờ Hoàng Phủ Tử Y sẽ nói trắng ra như vậy. Cô ngập ngừng một lúc mới nói, muốn nổi tiếng cũng không khó, nhưng nếu cô nóng lòng muốn nổi tiếng thì không thể vội vàng. Cô hẳn đã biết, trong làng giải trí, rất nhiều tiểu hoa đán hoặc tiểu thịt tươi có danh tiếng không tốt. Đó cũng được tính là nổi tiếng, nhưng chỉ có giá trị nhất thời thôi. Đạo lý này tôi hiểu, cho nên vẫn cần chị An chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Phủ Tử Y sao không rõ đạo lý này? Chẳng qua con đường của từng người, là nổi tiếng nhất thời hay nổi tiếng cả đời đều là do tự tay mình quyết định. Cô nghe xong mấy lời này không hề nản chí, ngược lại còn quyết tâm hơn. An Tuệ nhìn thấy được sự tự tin và tham vọng trên gương mặt của Hoàng Phủ Tử Y, trong lòng không khỏi gợn sóng. Nhất thời xúc động, một lúc sau bình tĩnh lại mới nói, đây là việc tôi nên làm. Hoàng Phủ Tử Y nghe được lời này liền cười nhạt. Gương mặt tinh xảo, thêm ba phần yêu nhã, trong khoảnh khắc cũng đủ khiến An Tuệ lóa mắt, yêu nghiệt, lúc này trong đầu An Tuệ không thể không hiện lên hai chữ này. Lại nghĩ tới thiếu gia nhà mình, chỉ có thể gán lên Hoàng Phủ Tử Y một danh hiệu Hồng Nhan Họa Thủy. Hồng Nhan Họa Thủy, nhất thiếu khuynh thành, hoàn toàn đúng Hoàng Phủ Tử Y, cách trương.